Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 274, trên đường gặp. Lúc này, tại cổ thành bên ngoài trên đường chân trời, hai vị ma môn đạo cơ tu sĩ đang bỗng dưng hư lập. Hướng phía cổ thành phương hướng nhìn ra xa, đắc thủ rồi, thiếu nữ dáng dấp trung dĩnh đôi mắt đẹp chớp động. Không biết nhận được tin tức gì, đột nhiên mở miệng, lão phụ sắc mặt khẽ động, nói, người ở đâu, đi tới bên trong, Trung Dĩnh lông mày cau lại, nói, xem ra trong thành giới nghiêm, nàng ra không được, bất quá không quan hệ, phía sau cũng có người tiếp ứng, cùng lắm thì, một mồi lửa đem đồ vật làm hỏng, lão phụ nhẹ lay động đầu lâu, nói, có thể không hủy tốt nhất đừng hủy đi. Chu sư muội phải nó còn hữu dụng. Biết rõ, sư tỷ. Trung Dĩnh chớp mắt, tựa hồ đối với vị kia Chu sư muội có chút mâu thuẫn. Lục hoàng tử, đôi mắt đẹp khẽ động, nàng hướng xuống cúi đầu, thanh âm nhìn như không lớn, lại vô cùng rõ ràng rơi vào hạ phong lương quốc quân doanh bên trong. Chúng ta người đã đắc thủ, bây giờ đang bị người truy sát, người cũng ra thêm chút sức a. Thật chứ? Tô Tuyệt thanh âm từ phía dưới vang lên, vầng sáng cùng một chỗ, đã là Mặc Chí Cao khoảng không, hiện ra hắn một mặt kinh hỉ biểu lộ, nô gia còn có thể gạt ngươi sao? Trung Dĩnh cười nói tự nhiên, nói, chỉ cần Lục hoàng tử nhìn một chút, liền biết thật giả. Tốt, Tô Tuyệt gật đầu. Lập tức quay đầu mặt hướng cổ thành, không thấy như thế nào động tác, cái kia mi tâm mắt dọc đã là lặng yên mở ra. Hiện ra bên trong cái kia hiện ra ánh sáng yếu ớt choáng thần dị đôi mắt. Đôi mắt chớp động, hướng phía Uyên Sơn cổ thành nhìn lại, trong chốc lát, phương xa cổ thành lúc này trong suốt, tại cái này trong đôi mắt, hết lãm không thể nghi ngờ, đồng đồng ốc xá. Trăm vạn bóng người, vào hết hai mắt, ngoại trừ không ít có cường hãn cấm chỉ bao phủ chỗ. Nơi xa cổ thành trong mắt hắn, lại không bí mật, không tệ, xem ra bọn hắn đúng là thiếu đi cái gì đồ trọng yếu. Tô Tuyệt điểm nhẹ đầu lâu, đôi mắt bên trong đã nổi lên một cỗ cuồng nhiệt, ta vậy liền công thành, loạn hắn trận thế, nói xong. Hắn một tay hướng trên trán một vệt, một đạo chói mắt hồng mang, đã là từ hắn mi tâm mắt dọc bên trong bắn ra. Bay thẳng Uyên Sơn cổ thành nơi nào đó, ầm ầm, quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn ngoài 10 dặm cổ thành bên trong, lúc này truyền đến ngột ngạt tiếng oanh minh, cũng không biết nơi đó bị hủy, giết. Phía dưới, mấy vạn lương quốc binh sĩ được tin tức cùng kêu lên giống to, cái kia tràn ngập chân trời hung sát chi khí, giống như màn mây đồng dạng hướng phía cổ thành phóng đi. Tại cái này nồng đậm sát khí phạm vi bao phủ bên trong, tu pháp người thực lực sẽ giảm mạnh, liền xem như đạo cơ tu sĩ, như không cần thiết, cũng sẽ không ép gần. Cong, cổ thành phương hướng, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Kiếm quang phân hóa, thoáng qua hóa thành đạo đạo dài đến gần dặm sắc bén quang mang. Hướng phía này phương chân trời xuyên thẳng mà tới. Phiền phức ra hỏa, Trung Dĩnh nhướng mày, đôi mắt bên trong sát cơ hiện lên. Sư tỷ, lần này đem nó giao cho ta. Ngươi đi trợ Lục hoàng tử một chút sức lực. Vậy ngươi cẩn thận, lão phu nhìn nàng một cái, chuyển một cái trong tay hồ lô trường. Hồ lô kia miệng bên trong, lúc này phun ra một mảnh mây tím, đồng thời tay áo vẫy một cái, vô số hạt cát một dạng màu nâu xám đổ vật, xoắn suýt thành mây, mang theo phong lôi thanh âm, hướng phía nơi xa cổ thành phóng đi, Trung Dĩnh nhưng là dưới chân một bước, thân hình bỗng nhiên phân hóa, chân trời bên trong, lúc này hiển hiện 18 thiên nữ tướng. Cái kia từng tôn thiên nữ khuôn mặt thánh khiết, dáng vẻ trang nghiêm, nhưng trên thân quần áo lại ít đáng thương. bán già bán lộ thiên nữ nghênh không bay lượn, dùng thánh khiết cùng kiều mị làm một thể, đón cái kia đạo đạo kiếm quang liền quấn đi lên. Cho dù là sắc bén mà lạnh như băng kiếm quang, tại ngày này nữ nhu tình quấn quýt si mê phía dưới, dường như hồ cũng thay đổi nới lỏng lưới. Phía dưới phàm là ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này người, cũng không khỏi hoa mắt thần mê, sắc mặt ngu ngơ ngu dại, phảng phất đi hồn. Yêu nữ, chân trời đột nhiên vang lên hét lớn một tiếng, lập tức kiếm quang tăng vọt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý xoắn về phía mê tâm thiên nữ. Keng, trong thành, càng có một tiếng du dương tiếng chuông vang lên, đánh thức phía dưới những cái kia si mê người. Từng tòa mậu thổ thần lôi tháp, lúc này cũng tỏa ra linh quang, từ sơn nham bên trong lòng đất hút vào mậu thổ lực lượng, hóa thành thần lôi. Cái kia mỗi một tòa tháp bén nhọn, lúc này đều có mười mấy viên to bằng miệng chén mậu thổ thần lôi nhẹ nhàng xoay tròn. Bá bá bá, thần lôi kích xạ mà đi, hóa thành đạo đạo ngột ngạt lôi quang, đón lấy lương quốc lục hoàng tử Tô Tuyệt cùng một đám binh sĩ. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, hư không lắc lư, mỗi một đạo lôi quang đều bao phủ lớn gần mẫu nhỏ. Nơi đây phạm vi, liền xem như lục hoàng tử Tô Tuyệt, cũng là bị bắn bay liên tiếp lui về phía sau. Keng, đãng hồn chung không ngừng vang vọng. Đạo cơ cao nhân Quách Báo Chân cũng cùng cái kia ma môn lão phụ tất cả thủ đoạn đụng vào nhau. Lương quốc binh sĩ đều có tu luyện sát thân, từng cái cơ hồ cũng chờ cùng với nội khí cảnh giới cao thủ. Mười dặm chi địa, tuôn ra mà tới. Trên tường thành, thủ thành kình nõ như mưa tiêu xả, pháp thuật linh quang liền một mạch thoáng hiện, thần lôi oanh kích không dứt. Trong chớp mắt, thành phòng chiến đấu đã mở ra. Tuyệt linh chi địa, ngày thứ 25, Tôn Hằng đi ra đen nhánh huyệt động, đón bên ngoài trắng xóa chân trời giãn ra một thoáng thân hình. Hắn ở chỗ này đã ngây người trọn vẹn 3 ngày. Cái này 3 ngày đến, hắn chưa lại đi ra tìm kiếm linh thực, mà là lựa chọn trốn ở chỗ này tĩnh tâm tu dưỡng, bảo toàn thực lực. Tuyệt linh chi địa tình huống, theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng hỗn loạn. Tại chém giết đô diễn đằng sau, Tôn Hằng ở sau đó mấy ngày, cơ hồ mỗi một ngày đều sẽ tao ngộ một trận chém giết. Mấy ngày xuống tới, sớm đã đầy thân rã rời, toàn thân trên dưới, ngoại trừ bảo mệnh tồn tại một viên kim ô đan bên ngoài, cũng cơ hồ lại không ngoại vật giúp ích. Cho nên, Tôn Hằng không thể không tại 2 ngày phía trước tìm ở đây, triệt để đã ẩn tàng. Đương nhiên, bây giờ hắn thu hoạch đã không nhỏ. Trọng yếu nhất là, trong tay hắn bao khỏa, cũng đã không bỏ xuống được càng nhiều đồ vật. Lại nhiều, cũng là vướng víu. Ánh mắt đảo qua bên hông bao khỏa, Tôn Hằng cũng là trong lòng chua chua. Trong này đồ vật, cái nào một phần đều có giá trị không nhỏ, dùng để hối đoái lao dịch, nói không đau lòng đương nhiên không có khả năng. Bất quá đưa tay nhìn nhìn trên cổ tay cấm linh hoàn, hắn lại không thể không bất đắc dĩ thở dài. Cái đồ chơi này, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng mỗi một lần thử nghiệm giải trừ, trong lòng đều sẽ sinh ra một loại dùng mình cảm giác. Cho dù lấy hắn bây giờ thực lực, cũng không thể yếu bớt cái kia cỗ cảm giác nguy cơ. Lắc đầu, Tôn Hằng thu liễm tâm tư, cất bước hướng ra ngoài bước đi. Bây giờ đã là tuyệt linh chi địa mở ra cuối cùng một đoạn ngày tháng. Tại cái này tới gần bên trong vị trí, nhân số đã không nhiều, ngược lại là khu vực biên giới, sẽ có không ít người làm lấy mua bán không vốn, chặn giết không đứt, càng phát ra nguy hiểm. Sửa sang lại trên thân đồ vật, Tôn Hằng tại đường núi ở giữa tiến lên, bên tai gió núi gào thét, xung quanh một mảnh hoang vu, chỉ có một ít sơn nham khe hở ở giữa, có một chút màu xanh biếc vụng trộm ngoi đầu lên, lọt vào trong tầm mắt nơi, chân trời mênh mông, không chút khói người. Lúc này xem tới, cũng là có một phen đặc biệt thú vị. Răng rác, chân đạp đá vụn, tiếng vang không đứt. Tại cái này mênh mông giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại Tôn Hằng một người độc hành. Nhìn về phương xa, cái kia từng tòa đỉnh núi, không có chút nào sinh cơ đứng sừng sững. Tại trong bão cát thậm chí có vẻ hơi mơ hồ, không có lựa chọn ngự sử áo choàng, cũng không có thi triển khinh công. Tôn Hằng liền như vậy một bước một cái dấu chân hướng phía bên ngoài bước đi. Lấy hắn bây giờ cường hãn thể nội, cho dù bình thường cất bước, tốc độ kỳ thực cũng không chậm chút nào. Không biết đi bao xa, phía trước truyền đến mùi máu tanh để cho hắn hơi hơi dậm chân. Chỉ là chóp mũi nhẹ ngửi, hắn đã có thể được đến không ít tin tức. Mùi máu tanh còn cực kỳ mới mẻ, khoảng cách huyết dịch thoát ly nhân thể không cao hơn nửa canh giờ công phu. Đôi mắt chớp động, Tôn Hằng sờ lên bên hông lôi vẫn đau, cũng không chuyển hướng, thẳng hướng phía trước bước đi. Một lát sau, mấy cỗ thi thể xuất hiện ở trước mắt, cũng làm cho hắn vì đó sững sờ. Trong đó một bộ thi thể, rõ ràng là hắn người quen, Từ Tử Tấn, Cửu Ấn Tông phó tông chủ Từ Tử Tấn. Lần này Cửu Ấn Tông liên thủ với Võ Minh cùng tham gia tuyệt linh chi địa. Bọn hắn nhân số rất nhiều, còn có tu pháp cao nhân đồng hành, tuyệt đối coi là lần này xâm nhập tuyệt linh chi địa thế lực lớn nhất. Lấy thực lực bọn hắn, liền xem như đối mặt những cái kia luyện khí viên mãn đỉnh tiêm cao thủ, tự vệ cũng là dư xài. Nhưng lúc này, Từ Tử Tấn dĩ nhiên là chết ở chỗ này. Từ hắn trên thi thể nhìn, tử vong thời gian hẳn không có bao lâu. Chính là bị duệ khí từ chính diện xuyên qua trong ngực mà chết. Trên thân không có cái khác vết thương. Loại tình hình này, phần lớn xuất hiện tại đối thủ thực lực quá mạnh, tự thân không có chút nào sức chống cự tình huống dưới. Còn như đánh lén, đối tiên thiên hậu kỳ cao thủ mà nói, gần như không có thể. Đao, Tôn Hằng nhìn chằm chằm vết thương hơi híp mắt lại, dừng một chút, mới chậm rãi tiếp tục tiến lên. Trên mặt đất thi thể không chỉ có Từ Tử Tấn, còn có những người khác. Đã đi chưa bao xa, hắn lại lần nữa nhìn thấy một bộ quen thuộc gương mặt. Võ Minh tiên thiên cao thủ Chư Cát Bạch, nghe nói người này mấy năm trước tiến cấp tiên thiên trung kỳ, đã là Võ Minh một vị trung tâm cao thủ, mà lúc này hắn lại bị người một đao xoắn đầu, thi thể còn tại phía sau, mặt ngoài tuyệt vọng đầu lâu thì thoát ly 10 thước có hơn. Đầu lâu bên trên hai mắt trợn lên, chết không nhắm mắt. Đát, Tôn Hằng dừng bước lại, hướng phía trước nhìn lại, xuyên thấu qua phong thanh, loáng thoáng có thể nghe được phương xa chém giết thanh âm. Phía trước một chỗ đỉnh núi, một đạo nhân ảnh đang hướng phía nơi đây nhìn tới, lẫn nhau cách nhau rất xa. Bóng người kia như là một điểm đen, nhưng Tôn Hằng vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cỗ nồng đậm sát cơ. Trên đỉnh núi người kia, dáng người cường tráng khôi ngô, mắt hiện nhàn nhạt hoàng mang, hồn thân khí tức hung tàn ngoan lệ, lại là một vị sát thân cao thủ. Tôn Hằng, người này mắt nhìn Tôn Hằng, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, sát cơ cách không nhào đến. Nghĩ không ra a, vậy mà tại nơi này cũng có thể đụng phải ngươi. Như thế, ngược lại là tiết kiệm ta lại đi Lư Châu đi một chuyến. Thương Thiên thật là không có bạc đãi ta. Tiêu Vật Phong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.